Pokemon dị điểm, chương 304, 304, 9 năm sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 9 năm trôi qua từ sự kiện vào đêm đó, Riley giờ cũng đã sở hữu thể xác năm 19 tuổi của cậu, không bất ngờ làm khi bản thân chỉ cao có 1m72, đây là nhờ phúc của rất nhiều thứ rồi chứ cậu thực sự cũng chẳng trông mong gì vào khả năng tự phát triển của bản thân. Sự thật vốn dĩ là vậy chứ, để bản thân Riley tự mình phát triển mà không cần tới sự thúc đỡ chờ của Devil Arm thì chắc giới hạn chiều cao mà cậu có thể sở hữu là tầm khoảng 1m65 đổ lên, nhưng chắc chắn là vào khoảng 1m7 trở xuống, tức là tương đối lùn với chiều cao trung bình thế giới này. Riley cũng không thể đổ lỗi nào cho Diane và Nara trong trường hợp này được, dù đúng là vì gen nên cậu mới lùn như vậy, chắc một phần cũng là do được Miu đại nhân để ý. Tóm tắt sự kiện 9 năm gần đây thì 2 năm sau khi được nhà Smith nhận nuôi, Riley đã được đặc cách tốt nghiệp sớm 3 năm kỳ tân binh để trở thành lính trinh sát. Việc này cũng khá dễ hiểu khi số lần bản thân Riley lên lớp trong các buổi huấn luyện là quá ít, cậu dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về lịch sử của thế giới này. Dù sao thì thông tin chính là sức mạnh, việc đáng bất ngờ đó là không một cuốn sách lịch sử nào ghi về quãng thời gian trước khi con người bị dồn vào đường cùng cả. Theo Riley đoán thì chắc chắn đám cầm quyền đã tiêu hủy hoặc là cất giấu những tài liệu đó đi nhằm che đậy lịch sử thật cũng như tạo ra một lịch sử có lợi cho chúng. Nhưng kiến thức trong suốt 850 năm cũng khá nhiều chứ không hẳn là ít như cậu đã nghĩ, tiếc là không có bất cứ thông tin nào quá hữu ích như là về nguồn gốc của Titan các kiểu. Tuy Riley rất ít khi lên lớp nhưng bản thân cậu lại được Erwin và Levi quan tâm, chú ý đến khá nhiều, chính vì thế nên mới được đặc cách tốt nghiệp sớm. Ngoài ra trong 2 năm đó thì Riley còn phát hiện ra 2 tên rất thú vị, Reiner, Brown cùng Beddoe, Hoover, cả 2 đều là nội gián, cả chúng đều nhân cơ hội hỗn loạn kia để lèn vào nhằm giả dạng thành công dân Eldin. Từ chúng mà Riley đã khai thác được khá kiến thức về thế giới bên ngoài, còn bằng cách nào thì dễ thôi, đánh ngất cả 2 xong về dạng quỷ để trực tiếp dùng aura đọc ký ức. Lần đầu tiên Riley biết được rằng hiện tại bản thân chỉ đang ở tại một hòn đảo mang tên Paradise và đây không phải là phòng tuyến cuối cùng của con người. Người dân Paradise hay còn được biết đến là Eldin chính là nguồn gốc của mọi Titan và cũng chỉ có dòng máu của Eldin mới có thể biến thành Titan được. Thế là mọi chuyện cũng bắt đầu sáng tỏ về nguồn cung của đám Titan, ngoài ra thì Eldin cần phải có dịch tùy của Titan dòng máu hoàng gia tức nhà Free mới thành Titan được. Ngoài các Titan có chiều cao từ 3.15m ra thì còn có 9 dạng Titan biến dị được truyền qua các thế hệ thông qua việc thế hệ mới ăn xác thế hệ cũ để hấp thụ năng lực. Đám này vừa có thể biến qua biến lại giữa 2 trạng thái là người và Titan, vừa có thể có ý thức trong hình dạng Titan chứ không bị bại não như đám còn lại. Và đặc biệt hơn là đám biến dị có thể di chuyển ngay cả trong đêm khuya, điều này đã trực tiếp đi ngược lại những tri thức mấu chốt liên quan đến Titan, nếu vận dụng thứ này tốt thì đúng là một nguy cơ sớm tối cho Paradise. Chúng bao gồm Titan thiết giáp của Reiner, Titan đại hình của Beddoe, Titan hình nữ của Annie, Titan hàm thì đã bị một con Titan bình thường ăn mất, Titan búa chiến, Titan ngựa, Titan tiến công, Titan thú và cuối cùng là Titan thủy tổ, đây chính là mục tiêu chính của đám nội gián này lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 9 Titan biến dị thì Mali, một đế quốc ăn hôi từ việc người Eldin đi ở ẩn đã sở hữu hết thảy 7 dạng, nhưng đội trưởng nhiệm vụ lần này tức tên sở hữu Titan hàm đã bị ăn mất. Titan tiến công và Titan thủy tổ được nghi ngờ là được mang lên đảo Paradise sau cuộc nội chiến của các Titan, nguyên nhân chính khiến Eldin quyết định lui về Paradise ở ẩn. Ngoài ra thì người sở hữu Titan biến dị chỉ sống được có 13 năm kể từ ngày nhậm chức bằng cách ăn người tiền nhiệm mà thôi, nên bọn họ là các chiến binh ngắn hạn và được thay đổi liên tục. Buồn cười hơn là đám nội gián này đều là Eldin cả, nhưng tất cả bọn chúng lại là đám con cháu của đám quyết định ở lại đại lục chứ không chịu đi ở ẩn như người dân sinh sống trên Paradise này. Giờ thì đám này đã bị đế quốc Mali tẩy não hoàn toàn và xem Eldin trên Paradise là nguồn gốc của mọi hiểm họa, trong khi bản thân Mali lại đẩy đám Eldin này ra chiến trường cho chúng nhằm giúp chúng áp đảo hoàn toàn trên chiến tranh với các con Titan khổng lồ. Đúng là ngu hết đường nói, nhất là tên Reiner, một tên não tàn chính hiệu, bản thân hắn ta tôn thờ đế quốc Mali hơn cả thần linh, thậm chí là phản bội tổ tiên của mình chỉ để được thành công dân Mali. Danh dự, đúng vậy, những Eldin bị bỏ lại kia bị đám Mali đối xử không khác gì nô lệ dù họ có tới tận 7 dạng biến dị. Danh dự, là tự dùng để ám chỉ quý tộc của nô lệ. Nói dễ hiểu thì là thằng chột làm vua sứ mù, đám Eldin này đang tự che mắt chính mình chỉ để có thể có được một cuộc sống tốt hơn những nô lệ khác đang sinh sống ngay bên cạnh nhà mình. Đặc biệt hơn, trên đảo Paradise ngay từ đầu không có bất cứ Titan nào cả, lý do mà chúng nhiều đến như vậy là vì đám Mali ở trên đại lục mà ra cả. Những eo điên có chiều hướng phản loạn sẽ bị chúng mang tới đây rồi tiêm dịch thủy vào để biến thành Titan và bắt đầu hành trình đi tấn công eo điên trên Paradise. Đúng là một dân tộc đáng thương, còn về Mali thì chắc chắn là đáng chết rồi, chúng là người đã tạo ra cục diện như hiện tại, 7 Titan biến dị là chưa đủ đối với chúng muốn cả hai loại Titan cuối cùng, nhất là Titan thủy tổ Titan có thể điều khiển các Titan khác. Ngoài ra thì Riley còn moi được rất nhiều thông tin trong 3 năm kế tiếp sau đó, chúng đều là những thông tin bổ ích mà cậu có thể làm nền tảng để đối chiếu với lịch sử được ghi trên những cuốn sách bên trong thư viện. 5 năm đầu tiên này ngoài đọc sách cùng huấn luyện tập huấn trực ban ra thì Riley gần như ngày nào cũng đọc ký ức của ba người này như một thói quen thường nhật. Nhưng vào năm 850 thì Titan tiến công xuất hiện với vật chủ là Eren Jaeger, một tên rất năng nổ trong kỳ tân binh năm đó. Eren và lứa của Riley vừa mới tốt nghiệp năm này, thành tích cũng tương đối tốt nhưng khao khát giết Titan để trả thù cho người mẹ quá cố cũng rất đáng gờm. Có điều hết kỳ tân binh cũng vẫn là tân binh mà thôi, dù được một siêu tân binh là Misaka Ackerman để ý tới nhưng vẫn vậy, dù sao mỗi năm số lượng lính trinh sát bỏ mạng không vài trăm cũng phải vài chục người là ít, thiếu mất một Eren thì cũng vậy mà thôi. Quảng cáo, nhất là khi đây là trận chiến có sự góp mặt của Titan đại hình Bedou, trận này tuy đánh cho tên này lui lại được nhưng chết cũng kha khá, có điều sau khi Eren thức tỉnh Titan tiến công thì mọi thứ lại khác, mọi sự kiện bắt đầu được móc nối lại và bắt đầu vận hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reiner tin rằng Eren chính là người nắm giữ cả Titan thủy tổ nên cũng ngay lập tức cùng đội của mình triển khai kế hoạch bắt cậu ta. Bên này đội trinh sát sau khi biết mình có thể kiểm soát được sức mạnh của Titan thì Erwin cũng bắt đầu lên hàng loạt các kế hoạch chiếm lại tường Maria. Tại ngay lần ra quân đầu tiên thì họ bắt gặp Titan hình nữ của Annie, tuy lại tiếp tục chết mấy vài chục người vì khả năng tư duy siêu hạng trong chiến đấu của cô ta nhưng Levi, Erwin cùng Riley vẫn kịp tác động vào cục diện. Levi cùng Riley đã chặt được hai tay, hai chân của Titan hình nữ còn Erwin đã giăng bẫy để nhốt nó lại hoàn toàn nhưng đến cuối cùng thì cô ta vẫn có thể thoát đi được. Sau vụ này thì Erwin bắt đầu nhận ra việc nếu Eren có thể biến thành Titan nhưng vẫn giữ được suy nghĩ thì tại sao những người khác lại không thể được cơ chứ? Chưa kể trạng thái thoát nhiệt phút cuối cũng rất giống trạng thái mà Eren từ Titan trở lại thành người, chúng đều bốc lên một lượng hơi khổng lồ và đều không để lại dấu vết. Riley cũng dựa vào đó để dẫn dắt Erwin và Levi tới mạch suy nghĩ về điểm yếu của Titan, nếu Titan có điểm yếu là gáy và con hình nữ lúc nãy luôn che đi phần gáy thì tức là con Titan này không chỉ có tư duy đơn thuần mà chủ thể của Titan ở ngay trong phần gáy. Thông qua đó mà Erwin bắt đầu nhận ra một số chuyện và ngay lập tức bỏ luôn cả đợt ra quân này để trở về nghiên cứu thêm vài thứ nữa để chuẩn bị cho lần sắp tới. Ngay sau đó thì Erwin cũng nhận ra sự biến mất của Annie trong đội hình ngay lúc mà Titan hình nữ xuất hiện và đánh nhau với Titan tiến công của Eren. Có lính trinh sát còn thông báo lại rằng là họ đã thấy Annie đi ra từ đống hơi nước khổng lồ kia trong trận chiến trong rừng, để xác minh thì Erwin trực tiếp cho Riley và một số người bí mật tới bắt Annie nhưng cuối cùng thì vẫn bị lộ chân ngựa do trong đội có cả Reiner và Bedou. Sau đó thì Eren đã có trận tái đấu với Annie ngay trong tường Rose, thậm chí là nó còn rất gần tường Sina, kết quả thì Misaka đã lập được chiến công. Tuy hơi vô lý nhưng rất thuyết phục, dù sao Annie cũng là một người tốt nghiệp kỳ tân binh hạng xuất sắc như Mikasa nên có hai Eren thì cô ta vẫn chấp được. Nhưng trước khi bên phía đội trinh sát kịp làm gì đó xa hơn thì Annie đã tự đóng băng mình lại trong một lớp vật chất bất hoại nào đó, tuy không moi được thông tin nào cả nhưng đây là bước đầu tiên trên hành trình hướng tới tự do của người dân trên đảo Paradise. Trong trận chiến này thì tường Sina đã xuất hiện một vết nứt và từ trong đó lộ ra một con Titan khổng lồ, vì tránh việc công chúng phát hiện cũng như con Titan này hấp thụ tia UV rồi từ đó bắt đầu tỉnh lại thì Erwin đã cho người che đậy việc này trước công chúng. Ngay sau vụ hôm đó thì giáo hội của các bức tường bắt đầu xuất hiện và kể cho mọi người tại tường Rose nghe về sự thật về các bức tường chỉ là các Titan khổng lồ liên kết lại với nhau rồi hóa cứng lại, đây là bức tường do chính các Titan tạo ra để thủ hộ con người. Vì câu cuối cùng nên giáo phái này bị coi là hoang ngôn và bị truy lùng khắp nơi bởi phía quan tòa nhưng câu chuyện này đã dẫn Riley tới rất nhiều mạch suy nghĩ. Ngay sau đó là cuộc tấn công của Titan thú, J.K. Jaeger, anh trai cùng cha khác mẹ của Eren, nói chung là kha khá sự kiện diễn ra tới tận trận chiến vào cái năm đó. Không may Erwin, Smith đã bỏ mạng trong trận chiến giành lại tường Maria, tuy kết quả là thành công nhưng đội trinh sát lại bỏ ra một cái giá quá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riley lúc đó đang được lệnh phải làm cận vệ cho tân nữ hoàng Historia, Riley ít nhất 2 năm để giúp cô ấy củng cố được địa vị của mình trong giới chính quyền của Paradise. Theo lời Erwin thì Riley hoặc Levi, một trong hai người phải ở lại đây nhằm để tránh việc bị nội gián đánh lén, nhưng chính cậu đã xung phong ở lại với lý do là Levi hợp với ra ngoài kia giết Titan hơn là núp ở đây để bảo vệ một cá nhân cụ thể nào đó. Dù sao thông qua mấy vụ gần đây thì giá trị của Historia cũng được nâng lên rất cao, Riley muốn thông qua cô ấy để đọc các tài liệu mật mà nhà Rai che đậy bấy lâu nay. Erwin chết nhưng Levi lại mang về được tường Maria cũng như sự thật đằng sau lịch sử của các Titan, thứ mà Riley đã biết từ trước đó, dựa vào tài liệu mật của nhà Rai mà Riley còn tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến Ymir, Free, các Free và rất nhiều thứ khác. Có điều việc Erwin chết lại làm Riley cảm thấy rất nhói lòng, tuy 5 năm không phải quá dài nhưng ít ra ông ta cố gắng đối xử với cậu như là một người cha thực sự. Nhưng Riley vẫn đủ ý chí để có thể không ngay lập tức lao thẳng vào ngục giam để giết JK, ít ra là vậy cậu vẫn sẽ để cho ông ta sống lâu hơn nữa, còn cái tên lính trinh sát đã để Erwin chết dần chết mòn thay vì cho ông ta một đòn kết liễu để nhanh chóng đưa tiễn thì cũng đã biến mất khỏi thế giới trong đêm đó. Sau đó là hành trình đến tận cùng của hòn đảo Paradise và khoảnh khắc mọi người thật sự đặt chân tới được thứ gọi là biển. Đối với Riley thì đây là một thứ quá mức bình thường nhưng với các Eldian thì hơn 850 năm là khoảng thời gian họ mất để đạt tới được đây. Số người chết để thế hệ này đạt tới được đây không dưới 1 triệu người, tất cả chỉ để có thể thực sự tự do như con chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời. Sau khi thông qua đường biển để tới được Mali thì không cần nói cũng biết Riley cảm nhận được có cái gì đó đang thay đổi trong cảm quan của mỗi người. Nhất là Aaron, Riley cảm giác được sự khẳng định của cậu ta với kế hoạch có đôi phần quá mức tàn bạo của mình, một kế hoạch có thể dẫn đến sự diệt chủng hàng loạt. Năm 854 Aaron cuối cùng cũng đã thực hiện kế hoạch của mình khi ăn được kẻ phản đồ lớn nhất của Eldian và sở hữu được Titan búa chiến tại khán đài buổi diễn thuyết kia. Để giải cứu Aaron thì mọi người trong đội lính trinh sát cũng đã phải cướp nguyên một con Blum để thoát đi, kết quả thì ngoài cậu ta ra thì còn được khuyến mãi thêm cả JK. Nhưng Sasha đã bị một con nhãi bắn chết vào cái lúc mà mọi người đang chúc mừng nhau về việc đã thành công cùng nhau sống sót qua chiến dịch lần này, quả đúng là quá sức đen đủi. Chính vì động tác này mà mọi người đã mất đi lý trí của mình một lúc, khiến con Blum có hơi mất tay lái dẫn đến việc quân Mali lái máy bay đuổi tới kịp thời. Quảng cáo, sau đó thì Riley phải nhảy khỏi con Blum rồi liên tục đu giữa các con máy bay để phá hủy chúng nhằm kéo thêm thời gian để mọi người chạy rời khỏi Mali và về tới Paradise. Lời cuối cùng mà Jin kịp nghe thấy thốt ra từ miệng của Riley vào lúc đó là hẹn mọi người tại bờ biển, như cuộc đua ngựa năm đó để xem ai là người thấy được biển đầu tiên. Sau khi chém hạ được 13 máy bay thì Riley cũng trực tiếp lao thẳng xuống dưới đất, lúc này dưới đó đã tụ tập đến hàng ngàn lính Mali đang vây kín lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riley giết đỏ cả quảng trường, sau khi thấy con Blum dần biến mất hoàn toàn thì cậu mới thật sự có thể an tâm diệt sạch hết đám này và biến mất cho giai đoạn sau cùng. Trên con Blum vừa mới trộm được thì Gabi và Fanco đã bị các lính trinh sát tinh nhuệ nhất đấm cho bất tỉnh, Jin quyết định tha cho cả hai vì nếu có giết thêm cũng chẳng cứu cái mạng của Sasha và Riley lại được. Sau khi nghe tin thì mặt mày của Levi cũng ngay lập tức xám xịt lại, Erwin ra đi, giờ tới lượt Riley, hiện tại chỉ còn mỗi anh ta là còn ở lại đây với hy vọng có thể chứng kiến ngày mà tất cả đạt tới sự tự do thật sự. Một vài tháng sau, địa chấn bắt đầu, Aaron trở thành Titan thủy tổ toàn quyền đầu tiên sau thời các Free, cậu ta đã điều khiển hàng trăm ngàn Titan tường đi tàn sát cả thế giới. Chỉ với sức mạnh đơn thuần, Aaron đã biến cả đại lục khổng lồ, nơi vốn có nền khoa học phát triển nhất hành tinh này trở thành bình địa thời đồ đá đã được tái hiện thêm một lần nữa. 80, dân số tại lục địa đã chết sạch, chỉ còn duy nhất 20. Còn tồn tại và những người đó đang bị dồn tới tận rìa tây của địa lục, chỉ còn vài phút nữa thôi là Aaron có thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân và tự mình đoạt lấy được sự tự do cho Eldian vĩnh viễn. Năm nay là năm 854, bản thân Aaron cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian sống nữa nên ngay khi giết toàn bộ thì cậu ta cần một anh hùng, đứng ra để đánh bại quỷ vương, này, có điều các siêu chiến binh cùng những người còn sống sót của kỳ tân binh 104 đã tới, mục đích của họ là ngăn Aaron lại trước khi hoàn toàn giết sạch 20. Kia, Riley nhận xét Armin lúc này là ngây thơ, non dại, đã giết thì giết bao nhiêu cũng là giết 80. Hay 100, thì chẳng khác gì nhau, cuối cùng thì Aaron cũng sẽ chết thôi nhưng cái chết của cậu ta sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho Eldian tại đảo Paradise. Hiện tại Aaron đã đẩy 20, kia vào đường cùng, chúng nếu được cứu tuy sẽ mang ơn Armin nhưng sau khi cậu ta chết thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là chiến tranh sẽ nổ ra và đảo Paradise sẽ trở thành cát bụi chỉ với lý do là Eldian từng sinh ra một tên ác quỷ đủ sức hủy diệt gần như cả thế giới. Đúng vậy, đây chính là thứ đại diện cho ví dụ căn bản về con của một tên tội phạm. Tuy đứa con không liên quan gì và chưa chắc sẽ như người bố nhưng kiểu gì cũng bị xã hội miệt thị. Khi nó được đẩy lên thành mối quan hệ hiện tại thì eo điên là thứ mà cần phải loại khỏi cuộc chơi đầu tiên nhằm bảo vệ trật tự an ninh hòa bình của thế giới sau này. Ngay lúc mà con Titan thủy tổ cao 150m dừng lại thì tức là Aaron đã bị Armin dùng thông não chi thuật Riley cũng ngay lúc đó bắt đầu công việc cuối cùng. Nếu Aaron đã không tự tay làm được thì để Riley làm thay, vậy cậu trực tiếp rút cặp ấn kiếm ra rồi trực tiếp ra tay trong nội bộ 20. Kia, hàng triệu người tụ tập trong bán kính 10km là cảnh tượng như thế nào? Căn bản đó chính là một mớ hỗn tạp, may mắn là tầm đánh của Riley không chỉ có vậy. Chỉ trong 5 phút thì từ cao tới thấp, từ già tới trẻ, từ quyền quý tới giàu sang đều bị Riley chặt chết toàn bộ, miễn là còn trong bán kính 10km này thì căn bản là không sống được. Trong đó có cả những eo điên, danh dự, hoặc là nô lệ của đế quốc Mali, nhưng Riley căn bản là không quan tâm mấy việc này lắm vì cậu biết mục tiêu của mình ngay từ đầu và cậu dám làm nó. Còn về lý do thì có nghĩa sẽ đổ lỗi cho thử thách, có người sẽ nói về tắc đang mở ra một cái kết có hậu mà bất cứ con đợi nào từng được chép cuối Attack on Titan đều mong chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không, đối với Riley thì giết một người cũng là giết, giết hàng triệu người cũng vậy, đã giết thì cần lý do phức tạp hay sao? Từ giết ngày xưa rất đơn thuần và lý do cũng rất dễ hiểu, nhưng càng phát triển thì tư tưởng pháp luật càng biến nó trở thành một thứ gì đó quá nghiêm trọng. Giống như Aaron, cậu ta giết cũng chỉ là vì đạt tới sự tự do thực sự cho dân tộc của mình chứ không phải là một thứ hòa bình chỉ duy trì được mấy chục năm. Riley muốn giết căn bản vì bản thân cậu muốn vậy và mục tiêu của cậu không dừng lại ở 20. Này và sau khi hoàn thành mục tiêu thì cậu cũng đã trở về không gian thử thách. Khi để ý tới xung quanh thì Riley rất ngạc nhiên khi cả 6 ứng đều có thể thông qua thử thách lần này, quả là quá khác thường khi mà lần trước tất cả đều thất bại cả. Có điều Riley cũng không hỏi họ đã đi đâu và làm cái gì, dù sao đây là hành trình đầu tiên của họ, họ đều cần một khoảng thời gian để lắng đọng mọi thứ. Trong khi đó, các vị thần vẫn đang bàn tán xôn xao về bài thử thách cuối cùng của cả 6 ứng cử viên lúc nãy cũng như biểu hiện của bọn họ trong khoảng thời gian đó. Ta cũng không ngờ được rằng là cả 6 ứng cử viên đều về được, có vẻ chúng đều sở hữu một nguyên tố không thể nào nắm bắt được và đó chính là vận may, có thể nói Prosperous đã phù hộ lấy tất cả. Riley thì tới một vũ trụ thử nghiệm bị bỏ lại từ lâu của ta, đến ngay chính bản thân ta cũng không ngờ là lại có một chủng tộc thú vị như thế này sinh ra ở đây đâu. Riley có thể xem là quá may mắn khi bước vào một vũ trụ nơi mà rất đặc biệt, không ngờ là chỉ vì một sinh vật mà dẫn đến sự trì trệ trong xu hướng tiến hóa cùng phát triển. Mà tên này cũng chỉ là dạng sống ký sinh mà thôi, cực kỳ yếu nếu như đem đi so sánh với đám champion chứ đừng nói là cận thần, nói chung là đặc tính bất tử cùng tiến hóa và tạo ra một hành lang liên kết các mẫu vật đời sau của cá thể bị ký sinh ra thì con ký sinh này chẳng có gì cả. Chắc hẳn đây là thất bại trong thí nghiệm tạo thần chức nhân tạo của ngươi nhỉ, Miu. Rất có ý tưởng nhưng tiềm lực lại không đủ, có thể đây cũng là lý do mà ngươi bỏ nó giữa chừng như thế này. Vũ trụ mà tên Dio kia tới cũng rất thú vị, hắn là một cá thể chối bỏ quá khứ, chối bỏ phần người của mình, nay được tiếp xúc với một nơi mà mọi chủng đều bình đẳng. Quảng cáo, chắc hẳn là thí nghiệm của Giratina khi chơi trò nguyền đám thượng nhân, giờ thì tất cả mọi chủng từ con người, Pokemon, người cột, v.v. đều bình đẳng. Một xã hội bình đẳng đến mức đáng sợ và một cá thể quá phụ thuộc vào sức mạnh như Dio khi lạc vào một nơi như thế này thì đúng là quan điểm bị sụp đổ hoàn toàn. Một điều rất thú vị ở đây đó là các chủng đều ngang nhau nên tất cả đều muốn chứng minh mình là mạnh nhất cũng như độc chiếm hành tinh mà chúng sống nên chiến tranh liên miên. Dio có thể từ một cá thể không mấy nổi trội vươn lên tới đỉnh cao nhất và hoàn thành thử thách thì quả đúng là may mắn cùng thực lực đều đạt tiêu chuẩn được đề ra ngay từ đầu. Metagross cũng thực sự quá may mắn, tên nhóc này may mắn đến mức tới được chỗ của tổ tiên nó làm thử thách năm xưa, thứ mà con Metagross kia thiếu chỉ là thời gian và một bước cuối cùng mà thôi, hơn 1 triệu năm đúng là đủ để bố cục của nó thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt hơn là con Metagross kia biết bản thân không chờ đến lúc này được nên đã ủy thác cho những thế hệ sau, nói chung là tổ tiên đi trước dẹp đường, lập bố cục từ hơn 1 triệu năm trước, Metagross này chỉ mất có hơn 100 năm để hoàn thành bước cuối cùng mà thôi. Gardevoir thì vào một vũ trụ không biết phải nói như thế nào, chắc hẳn đây là do tên ngu Diaga tạo ra chứ không ai khác được, tại sao ngươi lại cho các thể tế bào tiến hóa thành dạng này? Không giới tính, tức một là không cần, hai là không hoàn hảo. chúng ta không có giới tính là vì bố già muốn tránh việc bản thân chúng ta sinh sản ra các thế hệ con cháu quá vượt trội so với cấp phàm dưới kia nhưng não tàn sau này. Người thì tạo ra một vũ trụ nơi mà các sinh vật sinh sản bằng cách tự phân tách bản thân ra. Linh hồn cũng dùng chung một cái, tại sao ngươi không nối thẳng hệ thống tại thế giới phản vật chất vào đây để các linh hồn tràn vào? Vì không có sự liên kết nên đám này là bất tử, chẳng qua là khi cơ thể cũ đã quá già thì phân tách ra một cơ thể nhỏ hơn rồi chuyển linh hồn qua đó mà thôi. Diaga sau khi bị mưu chửi một hồi thì mặt mày cũng xám xịt thấy rõ nhưng cũng chẳng cải lại được vì căn bản đây đúng là lỗi của nó. Thứ Diaga muốn nhắm tới đó là tạo ra một vũ trụ ngang tầm với một thế giới tức trong đó có hệ thống đầu thai riêng, về các kiểu. Nên cũng chính vì lý do này nên Diaga không nối vũ trụ này vào hệ thống thế giới phản vật chất nhưng sau một lúc lâu mày mò thì bản thân Diaga nhận ra mình không tạo ra hệ thống luân hồi rồi điều hành nó trơn tru như Giratina được. Tuy ba trụ tác động qua lại lẫn nhau nhưng muốn tạo ra hệ thống đầu thai thì cần có sự giúp đỡ của bản thân Giratina vào nữa. Thời gian của Diaga không thể nào tạo ra một hệ thống đầu thai hoàn chỉnh được mà chỉ là một hệ thống rất là thứ cấp của thứ cấp. Nguyên lý hoạt động của nó thì khi một cá thể chết đi, hệ thống đó sẽ bắt lấy các linh hồn đó rồi dùng cơ chế đảo ngược thời gian để quay ngược nó về trước lúc mà linh hồn đó được đầu thai trong cá thể trước. Việc sau đó cần làm là hệ thống tìm một cá thể sắp được sinh ra nào đó rồi trực tiếp ném linh hồn đó vào thôi, chẳng có gì khó khăn ở đây cả, nhưng có rất nhiều bất cập vì tỷ lệ sinh và tử không bao giờ bằng nhau cả là thứ nhất, thứ hai cũng là vấn đề quan trọng nhất của một linh hồn. Đó là tuy việc hệ thống này reset lại linh hồn làm nó mất đi ký ức như cơ chế đầu thai của Giratina nhưng về bản chất thì cả hai lại hoàn toàn khác hẳn nhau. Điểm khác biệt quan trọng nhất ở đây là bản ngã, thứ này là bản nguyên nhất của một linh hồn, nó tồn tại và tiếp tục tích lũy các ý thức thông qua vô số lần đầu thai. Nhưng việc mà Diaga làm đó chính là reset lại từ đầu, tức là bản ngã cũng không có bất cứ tích lũy về phần ý thức nào từ những lần đầu thai trước cả. Đó là chưa kể còn có rất nhiều thủ tục phải làm như công đức hoặc các hành vi tội ác trong lúc còn sống, về đây là những thứ nhỏ nhặt nhưng cực kỳ quan trọng để quyết định việc sẽ đầu thai vào sinh vật nào. Hệ thống đơn giản của Diaga không thể làm gì hơn ngoài reset linh hồn rồi tìm một cá thể mới được hình thành rồi nhét tạm vào đó cả. Chính vì thế nên Diaga cũng trực tiếp tạo ra cơ chế tuần hoàn bất tử mà Mew nói tới để nhằm cân bằng vũ trụ này trong khi nó tắt hệ thống để nghiên cứu thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một lần ngủ thì Diaga quên mất vụ này nên vũ trụ này trực tiếp phát triển như vậy đến tận ngày nay, mãi tới khi Gardevoir tới thì mọi thứ mới kết thúc. Thôi, bỏ vụ này qua một bên đi, ta thấy hành trình của Rick cũng khá thú vị đấy, hắn có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian giết chóc và tự do này, mà bản chất của hắn ngay đầu đã vậy rồi, nếu không bị áp chế bởi tư tưởng từ nhỏ và gia đình sau này thì chắc hẳn đã bị đánh chết từ lâu rồi. Giết chóc quá nhiều nhưng lại chẳng thể hiện được cái tôi của chính mình, cuối cùng thì nó cũng chỉ là một tên con người tội nghiệp bị cái dục, bị phần con của mình nhốt chừng mà thôi. Nếu hắn tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày bị người khác giết, vũ trụ mà hắn tới tuy cũng mục nát nhưng chỉ ở ngang thời đại cách đây 31 triệu năm trước. Lúc đó chưa có bất cứ cận thần nào được sinh ra cả, đây cũng chính là lý do mà công nghệ của hắn có hiệu quả, nếu muộn khoảng 4 triệu năm thôi thì đã khác rồi. Hai có vẻ là tên thú vị nhất trong cả sáu, hắn có quan điểm của riêng mình, cách mà hắn phá hủy cả một hành tinh cũng rất đặc biệt đến mức không thể nào đặc biệt hơn. Nếu không phải vì may mắn thì có lẽ hắn đã thất bại và chết già ở đó rồi, nhưng không thể phủ nhận một điều, nếu hắn nghiêm túc thì hắn chính là người nhanh nhất trong cả sáu. Chế tạo máy móc nhằm xóa đi những hành động xấu hổ của mình khỏi trí nhớ của mọi người nhưng ai ngờ xóa luôn cả ký ức về cách vận hành cùng bảo dưỡng lò năng lượng phản vật chất. Thế là không ai nhớ về việc phản vật chất và cổ máy khổng lồ giúp chứa cùng vận hành nó trước mặt là gì cả, bản thân hai thì lại không hề nhận ra việc này mà cứ liên tục bị đám cầm quyền chèn ép để tạo ra nhiều phát minh hữu ích hơn cho sự cầm quyền của chúng. Vì thiếu mất hai nên mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu lại từ đầu mà trong khi đó các trục trặc đã diễn ra và tất cả biến mất hoàn toàn, đúng là trường hợp nào cũng có thể xảy ra, tuy bản thân không cố tình nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ nhoi mà cả một hành tinh bay màu. Cũng đã đến lúc nên xuất hiện để phát phần thưởng rồi, dù sao bản thân ta cũng không ngờ tới việc cả sáu đều vượt qua đâu, thật sự rất bất ngờ đấy, có khi đây cũng là sự sắp xếp của bố già ngay từ đầu cũng nên. Cách chương.